ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 270, còn không phải lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích thành công sau khi Vân Hoa thượng tiên, nhưng là căn bản không có nửa điểm truy kích ý nghĩ, mà là bay thẳng đến ngoài cửa lớn phương hướng trốn bán sống bán chết. Hiện tại tuy rằng Dạ Vị Minh một phương mọi người nằm ở tuyệt đối thượng phong, nhưng ưu thế vẫn không có hình thành nghiền ép. Mỗi người đều đang bận rộn chuyện của chính mình, tranh thủ sớm chút đặt vững thắng cục. Thêm nữa Tàng Tinh Vũ trước vẫn ở chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mọi người càng thêm không có quá nhiều lưu ý hắn bên này. Giờ khác này Vân Hoa thượng tiên mắt thấy không thể cứu vãn, bỗng nhiên bạo phát lá bài tẩy sau khi trốn bán sống bán chết. Tự nhiên ai cũng không thể tới kịp ngăn cản, ngoại trừ một người, vậy thì là đứng ở cửa miếu một bên cắn thuốc hồi máu Dạ Vị Minh. Dạ Vị Minh ánh mắt lộ ở Vân Hoa thượng tiên trên người. Vân Hoa thượng tiên cũng đồng dạng nhìn về phía hắn. Hai người kia mới là dẫn đến ngày hôm nay nhiệm vụ lần này xung đột hạt nhân. Nếu như Vân Hoa thượng tiên có thể giết chết Dạ Vị Minh, tự nhiên có thể mang hắn truy sát nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời được một môn cao cấp nội công bí tịch, thành tựu là một cái player. Dù cho ở nhậm chức vụ sau khi kết thúc bị người khác phân thây muôn mảnh, vậy cũng khẳng định là kiếm bộn không lỗ buôn bán. Mà Dạ Vị Minh tình huống cũng giống như thế. Chỉ cần giết chết cái này Vân Hoa thượng tiên, hắn hỗn nguyên công là có thể bỗng dưng tăng lên một đẳng cấp. Vì lẽ đó, mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ có điều tất cả giết chết đối phương lý do. Nhưng bọn họ ai cũng không hề động thủ, chỉ là như thế bình tĩnh nhìn đối phương. Sau đó một cái tiếp tục trốn bán sống bán chết, một cái tiếp tục tại chỗ hồi máu. Vân Hoa thượng tiên cố nhiên là không dám ở không chắc chắn tình huống tùy tiện ra tay. Mà Dạ Vị Minh nhưng là liếc mắt nhìn trong khung kỹ năng hỗn nguyên công đẳng cấp cùng kinh nghiệm. Hiện tại còn không phải lúc. Hừ, lúc này lại nghe bị đóng băng Tàng Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng. Theo một đạo kình khí từ trên người hắn khuấy động ra, chấn động đến mức băng bắn ra bốn phía, nghiễm nhưng đã từ trước đóng băng trạng thái bên dưới tránh ra. Ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía đã chạy ra ngoài điện Vân Hoa thượng tiên lúc, hắn một đôi con mắt bên trong, nhưng là lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Hắn bản coi chính mình bắt được bảo khí trường thương ở tay. Lần thứ hai đối mặt cái này tự gọi Vân Hoa thượng tiên hai hàng lúc có thể chắc chắn thắng. Nhưng không nghĩ đến đối phương ở phạm hai đồng thời, lại vẫn cất giấu như thế một tay đáng sợ chỉ pháp. Đây tuyệt đối không phải võ đang công phu, mà dựa theo Dạ huynh trước đưa ra nhiệm vụ nghĩ tới. Lẽ nào hắn ở võ đang ở ngoài còn có thứ hai ẩn giấu sư phụ? Mà này một tay thâm độc chỉ pháp, chính là chiếm được cái kia viên chân truyền thừa. Suy tư trong lúc đó, Tàng Tinh Vũ phát hiện Vân Hoa thượng tiên thân hình xoay một cái, đã hoàn toàn biến mất ở trong miếu tầm mắt của mọi người ở ngoài. Cùng lúc đó, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ trao đổi một cái ánh mắt, cũng bắt đầu vừa đánh vừa lui, nắm lấy một cơ hội sau khi trực tiếp xoay người chạy trốn. Liền ngay cả Vân Hoa thượng tiên Dạ Vị Minh đều không có vội vã giết chết. Đối với hai người này cùng mình không có trực tiếp lợi hại xung đột, hắn tự nhiên càng thêm không có bất kỳ mạo hiểm ra tay lý do. Không chỉ không có tiến lên ngăn cản, thậm chí còn chủ động lui lại hai bước, để liền người có thể không kiêng dè chút nào tiếp tục chạy trốn. Cũng ở kênh party bên trong hô, các vị không nên đuổi theo, giết boss quan trọng, không nên để cho Đường huynh nhiệm vụ bằng tặng biến số. Mọi người nghe vậy dừng bước lại, sau đó từng người gia nhập vào đối với khổ đầu đà cực kỳ tàn ác vây công bên trong. Chỉ có Đao Muội cũng không lập tức tiến lên động thủ, mà là tựa như cười mà không phải cười nhìn Dạ Vị Minh nói: "Ngươi bây giờ đã suy yếu đến mức độ này sao? trơ mắt nhìn cái kia Vân Hoa Thượng Tiên chạy trốn cũng không nói ngăn cản một hồi. Phải biết chúng ta nơi này làm sao nhiều người. Chỉ cần ngươi có thể hơi hơi kéo dài một hồi bước chân của hắn. Đợi được chúng ta rảnh tay, là có thể cùng nhau tiến lên giết hắn. Sau đó, ngươi cao cấp nội công là có thể lần thứ hai tăng lên một đẳng cấp. Chẳng phải đắc ý. Giả Vị Minh nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Không nghĩ đến vẫn bị ngươi nhìn ra rồi. Ta ở mới vừa bạo phát sau khi xác thực là rơi vào trạng thái hư nhược bên trong. Ngươi muốn giết ta một lần ra tức giận. Có thể này chính là ngươi cơ hội duy nhất. Nói trùng đối phương nháy mắt một cái. Hơn nữa, đang giết chết ta sau khi. Còn có thể từ trên người ta rơi xuống một bản cao cấp nội công bí tịch. Không chỉ có thể mạnh mẽ ra trên nhất khẩu ác khí. Còn có thể có như vậy thu hoạch. Ngươi không thử một chút sao? Giả Vị Minh nói như vậy cũng không phải chuyện giật gân. Tuy rằng cái kia bị đuổi giết nhiệm vụ bên trong không có nói rõ. Nhưng nghĩ cũng biết, chỉ muốn nhiệm vụ này không kết thúc. Giả Vị Minh bất luận bị người nào giết chết. Hắn hỗn nguyên công cũng là muốn bị tuôn ra đến. Nếu không, coi như thực lực của hắn kém xa Vân Hoa Thượng Tiên. Cũng có thể ở nhận được nhiệm vụ nhắc nhở sau khi một đường ra khỏi thành hướng đông lao nhanh. Có thể chạy ra bao xa toán bao xa. Chờ đạo đối phương đuổi theo sau khi. Trực tiếp rút kiếm một màn cái cổ. Trở về thành phục sinh lại hướng tây chạy. Đã như thế. Hắn nhiều nhất chết đến cái 3-5 lần. Là có thể ngao đến nhận chức vụ kết thúc. Đến thời điểm nhiệm vụ khen thưởng một phát. Hỗn nguyên công đẳng cấp dây thang level 1, vẫn là kiếm bộn không lỗ, mà Vân Hoa Thượng Tiên, nhưng là căn bản không thể hoàn thành hắn truy sát nhiệm vụ. Hệ thống ở thiết kế nhiệm vụ thời điểm, hoặc là cũng không thể làm được thập toàn thập mỹ, nhưng cũng đồng dạng không thể lưu lại thấp như vậy cấp lỗ thủng đến cho player lợi dụng. Vì lẽ đó, Giả Vị Minh muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này. Cũng chỉ có hai loại lựa chọn. Một là kéo dài thời gian gần đến nhiệm vụ thời gian kết thúc. Hai là sớm giết chết Vân Hoa Thượng Tiên. Kết thúc cái hố này cha bị đuổi giết nhiệm vụ. Căn bản không có ở hắn tao thao tác tồn tại không gian. Giả Vị Minh cùng Đao Muội đối thoại cũng không có hết sức hạ thấp giọng. Người khác tự nhiên cũng đều có thể nghe được. Nghe được Giả Vị Minh vì trợ giúp chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Lại từ bỏ sớm đánh chết Vân Hoa Thượng Tiên. Đường Tam Thải tự nhiên là bị cảm động đến rối tinh rối mù. Mà Tiểu Kiều nhưng là đã lặng yên không một tiếng động lui ra vây công khổ đầu đà vòng chiến. Thân hình lóe lên, đã nằm ngang ở Giả Vị Minh cùng Đao Muội trong lúc đó. Rồng gầm, áng vàng hai thanh bảo kiếm xoay ngang dựng đứng giao nhau trước người. Nghiễm nhưng đã làm tốt bất cứ lúc nào cùng Đao Muội động thủ liều mạng chuẩn bị. Nhìn như gặp đại địch Tiểu Kiêu. Đao Muội nhưng là cười khẽ lắc lắc đầu. Ta muốn giết hắn lời nói. Ngươi ngăn cản không được. Chỉ có điều hiện tại thân phận của chúng ta là đội hữu. Ta sẽ không đối với mình đối thủ ra tay. Đặc biệt ở đội hữu đem hết toàn lực vì đội ngũ thắng được to lớn lợi ích điều kiện tiên quyết. Loại chuyện kia đã đột phá ta làm người điểm mấu chốt. Mà điểm mấu chốt chính là điểm mấu chốt. Dù cho chỉ là ở trong game. Cũng tuyệt đối không cho đụng vào. Nói xong thân hình xoay một cái. Đã nhấc theo bảo đao gia nhập đánh no đòn khổ đầu đà trong hàng ngũ. Tiểu Kiều nhưng là ở trùng Giả Vị Minh gật gật đầu sau khi. Xoay người lần nữa bắt đầu vây công khổ đầu đà. Mà Giả Vị Minh khóe miệng nhưng là phác họa lên một nụ cười vui mừng. Đem giấu ở trong lòng bàn tay phi hoa kiếm lệnh cất đi. Hắn trạng thái hư nhược cố nhiên là giả. Nhưng lấy trước mắt hắn lượng máu. Còn thật không dám cùng đầy máu Đao Muội chính trực diện. Đặc biệt ở đối phương tử vong trừng phạt vi tử vi. Chính mình tử vong mất hết vốn liếng tình huống. Lại sau khi chiến đấu căn bản không có cái gì có thể nói. Khổ Đầu Đà Bàn cũng đã bị Dạ Vị Minh đợt công kích thứ nhất đánh cho tàn phế. Hiện tại hai tay bị phế hắn. Ở đông đảo player trong mắt chính là một con đợi làm thịt cừu con. Lại làm sao có khả năng là này một đám như hổ như sói player đối thủ. Mà vậy hắn có can đảm cùng Dạ Vị Minh liều thương thay máu tàn nhẫn. Xung lượng cũng chỉ có thể để hắn từ một con dịu ngoan cừu con. Biến thành một con cương liệt cừu con. Hoàn toàn thay đổi không được cuối cùng kết cục. Cho tới nói, chạy trốn. Vậy thì càng không thể. Cũng là bởi vì sớm biết hắn ra không được này miếu đổ nát. Dạ Vị Minh cuối cùng cái kia một kế đạn chỉ thần thông mới lựa chọn phế bỏ hắn cánh tay. Mà không phải bắp đùi. Sau 3 phút, vị này Phạm Hữu Sứ đóng vai Khổ Đầu Đà rốt cục bị đánh thành gần chết trạng thái. Ở chỉ còn một giọt máu tình huống xuất hiện hệ thống bảo vệ. Sau đó lại nghe Khổ Đầu Đà mở miệng nói rằng, mấy vị thiếu hiệp chậm đã động thủ, có thể hay không nghe ta một lời, cách chương.